Chương 878, theo như nhu cầu. Đi sắt càng ngày càng bất an cách thật mỏng một tầng thảm cỏ, nó luôn cảm giác có thứ gì tại chằm chằm xuống, làm một lần lại một lần tâm lý xây dựng về sau, nó rốt cục quyết định, xốc lên thật vất vả chuẩn bị xong thảm cỏ, toát ra gật đầu một cái tới. Không ai cu nở dê không hoang thú kia chỉ là chính nó tim dọa chính mình sao đi sắt mày nhữ lại đến cùng một chỗ, nếu không phải sợ cái kia thập ngũ dai sứa. Nó kỳ thật càng hy vọng có thể tan trong thác nước gió biển gió lốc bên trong. Nhưng bây giờ, cái kia thối sữa còn chưa đi. Nơi này nhất định có vấn đề. Đi sắt là tin tưởng mình giác quan thứ 6, có thể tại ngàn vạn trong đồng bạn trổ hết tài năng, nó giác quan thứ 6 cư công chí vĩ. Đem thảm cỏ một lần nữa chuẩn bị cho tốt, đi có rúm lại trở về. Chờ một chút, chờ nó đem còn lại mấy trăm yêu đan ăn xong, nhất định mang mọi người tận lực bay cao. Để cái kia thối sữa tìm không thấy bọn chúng, hoặc là, rời đi một đoạn thời gian cũng được. Nghĩ đến cái kia còn thừa mấy trăm yêu đan, đi sắt trong lòng một khổ, tu vi càng gần đến mức cuối càng là gian nan, vốn là muốn nhiều tổn chữ một ít, đến lúc đó thừa thế xông lên đáng hận, hiện tại ăn, làm nhiều công ít. Hầm hư trở về, nằm sấp một đống yêu đan ấp trứng gà con đi sắt không biết, kế hai cái hưu tâm hoang thú về sau, lại tới một đội tu sĩ. Các tiểu tử báo lên nói, Tây Bắc 8.000 dặm chỗ phù đảo có chút vấn đề. Một nửa xúc tu đủ ổ y ta y trong biển sứa biển bá, nhận được tin tức lúc, tâm tình cũng không tệ lắm. Lư Duyệt, ngươi là cùng ta cùng đi xem xét đâu vẫn là ta xác định về sau. Ngươi lại đi chân chính gặp Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, vô dụng chiều chăm giới thiệu. Nó kỳ thật liền không sai biệt lắm biết hay là cái kia tại Bách Linh huyên náo xôn sao người. Tiểu nha đầu mùi trên người, không giống với những người khác. Để nó vô ý thức muốn tới gần. Tới gần A nó đường đường thập ngũ giai, Bách Linh vô địch tồn tại, thế mà đối nhân tộc loại suy nghĩ này, thực tế là quá kỳ quái. Nếu không phải đoạn thời gian trước, sư hồng người cùng âm tôn tại Bách Linh huyên náo chuyện quá lớn, để nó nhàn rỗi vô sự, đem nàng vào Bách Linh chuyện, đều hiểu một chút, thật muốn hoài nghi nha đầu này dùng cái gì hạ lưu biện pháp, treo bọn chúng những thứ này đại yêu. Một Lưu Duyệt đang muốn nói cùng một chỗ xem thời điểm. Trên lưng vạn giảm đưa tin phủ lại phát ra chấn động, nàng bận bịu đem ra, chính là đường thư thanh âm, Tây Bắc cách ngươi chỗ không sai biệt lắm vạn giảm phù đảo, có một chỗ mặt có rất không đúng, Lư Duyệt, xem xét sự tình, chúng ta không có cách nào làm, được ngươi tự mình đi. Nội nhớ đánh cỏ động rắn, tại này bạo phong hải bên trên, bọn họ có thể bị người ta tươi sống đùa chơi chết, vì lẽ đó, chỉ có thể để Lư Duyệt thụ nhiều điểm mệt mỏi. Thính hai biển bá như mày. Không nghĩ tới, nhân tộc thế mà cu nở dê tra được bên kia, may mắn, nó bên này động tác nhanh một đường. Tốt ngươi để bên kia đạo hữu, ấn kế hoạch làm xuống ấn ký sau lập tức tránh đi, ta liền tới đây Lư Duyệt cu nở dê hoài nghi là cùng một chỗ, nhận lấy vạn giảm đưa tin phủ lúc, trực diện biển bá, tiền bối, muốn phiền toái ngài dẫn đường. Các ngươi có muốn cùng đi hay không phao phao mặt có chút xanh, Lư Duyệt ôm lấy hắn, cùng một chỗ đi bạo phong hải hoàn cảnh không tốt. Khoảng thời gian này tiểu gia hỏa, tựa hồ chịu không ít khổ đầu, thả hắn ở bên ngoài, nàng cu nở dê không yên lòng, lần này ngươi làm ta đầu vai, sẽ không điên. Biển bá sẽ không để cho chúng ta điên chiều chăm đối biển bá vô cùng tin tưởng, phao phao, bằng không ngươi làm trên người ta cũng được. Phao phao liếc mắt, tay nhỏ đem Lư Duyệt ôm chặt hơn nữa chút, ta liền ở trên thân thể ngươi ở lại đánh chết hắn cũng không cần tin tưởng cái này không đáng tin cậy gia hỏa. Tại biển bá trước mặt, nó muốn yêu vương mặt mũi, căn bản chỉ nói là cho Lư Duyệt nghe. Ôi vậy liền đi lên, theo ta đi thôi biển bá nhìn thoáng qua lấy Lư Duyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó Lạc Tịch Nhi, cu nở dê mặc kệ chiều chăm cùng phao phao tại khó chịu cái gì, thật dài xúc tu nhẹ nhàng cuốn một cái, xông vào sóng cả mãnh liệt bạo phong hải. Quả nhiên, phao phao cho rằng lướt sóng không lại phát sinh, biển bá những nơi đi qua, yên ổn đến giống như không phải bạo phong hải. Cho dù dạng gì sóng gió, tại trước mặt nó, tựa hồ cũng là giấy, còn chưa tới trước mặt đâm một chút, người ta liền rách. Vì thế, lớn ngao chiều chăm thu được phao phao vô số cái mắt đao. Loại kêu im ắng chất vấn, để nó bất đắc dĩ cực kỳ. Không có cách nào dưới, nó hướng Lạc Tịch Nhi bên người né tránh. Lạc Tịch Nhi xem xét hai người bọn họ bộ dạng, liền biết phao phao đối chiều chăm không thể động linh lực chuyện, tính ra không đủ, xem chó lớn bộ dáng đáng thương. Vô ý thức vươn tay, đang muốn phủ đầu của nó túi, tỏ vẻ an ủi thời điểm, lưng đột nhiên tê dần. Biển ba giống như cười mà không phải cười trong mắt, hiện lên một tầng lạnh lẽo ánh sáng, chính nhìn qua. Nàng bận bịu rút tay về. Ô Triều Chăm phát hiện biển bá tiểu uy hiếp, càng thêm bất đắc dĩ. Đáng thương nó hiện tại không thể dùng linh lực, không linh lực người đáng thương a. Trong cổ họng nó nhẹ ô một tiếng, ra hiệu nó đừng cuộc sống của nó phương thức, dùng đầu của mình, chủ động ủi ủi Lạc Tịch Nhi. Cái kia đi sắt gió chu thời gian dài như vậy không ra, có lẽ ngay tại nuốt yêu đan. Lư Duyệt thanh âm dị thường nhu hòa, thẩm vấn đi dư gió chu thời điểm, nó nói, bọn chúng thần hạch tiến đến dai. Không phải 11 tương đương 2 đơn giản như vậy, càng gần đến mức cuối, càng là hỏi tích lũy, mà hỏi tích lũy, cần đại lượng huyết nhục tinh hoa cùng linh lực tinh hoa, yêu đan thuộc linh lực tinh hoa, một viên hai viên đối bọn chúng vô hiệu, chân chính ăn thời điểm, thấp nhất đều là lấy trăm số lượng. Lấy trăm số lượng A biển bá yên lặng chuyển động đầu, trực diện muốn đi hướng tây bắc lúc, đem tốc độ để lại nâng. Nó lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sớm biết thật sao phao phao đồng dạng không phẫn biển bá khi dễ Lạc Tịch Nhi, đồng âm thanh thúy mà hỏi thăm, Lư Duyệt, cái kia đi dư gió chu ô hồ thịt trong rừng, các ngươi làm bao nhiêu yêu đan a nó bị chúng ta đánh trở tay không kịp, yêu đan tương đối mà nói, nhiều hơn một chút, bất quá khi đó hỗ trợ người cũng nhiều, đại gia cuối cùng, đều phân mấy trăm. Lư Duyệt cũng không dám đem chân chính số lượng tại đại dương này bá chủ trước mặt lộ ra, bất quá, phao phao, ngươi giọng điệu này không đúng. Chúng ta đánh vực ngoại sản phong, cũng không phải vì bọn chúng tài vật. Biển bá mấp máy có chút đỏ tươi môi, không quay đầu lại. Nó có thể cảm giác được, tiểu nha đầu này, đang mượn cái kia lửa nhỏ tinh, khuyên nhủ nó đâu. Ta là vì bọn chúng tài vật. Biển bá thanh âm ngọt ngào, vang ở nho nhỏ nước trong kết giới. Nếu như cái này đi sắt tài vật, đã không có, ta bận rộn những ngày gần đây, coi như thua thiệt lớn. Tiền bối sẽ không lỗ. Lư Duyệt nhìn một chút lập tức đứng lên Triều Trăm, ngài quên, chúng ta còn có giao dịch. Thần hạch đối với ngài vô dụng, nhưng đối với ta nhóm tu sĩ mà nói, cũng coi như bảo vật, đến lúc đó, một nửa của ngươi thần hạch, ta nguyện lấy yêu đan kết toán. Thật sự là thông minh lại linh thầu A biển bá ánh mắt có chút còn một chút, không biết một viên thần hạch, có thể đổi bao nhiêu mai yêu đan nó lãng phí thời gian nửa năm, có lẽ cái kia thối gió chu, nhàn rỗi vô sự. Đem nên ăn tất cả đều ăn xong rồi, chỉ có thể trông cậy vào người ta thần hạch trực chút tiền. Thần hạch đối cá nhân ta mà nói, cu nở dê không cái gì dùng. Lư Duyệt giọng nói nhàn nhạt, chỉ có thể 10 tỷ lệ đổi. Đương nhiên, tiền bối nếu như có thế nhiều dựng một ít ta càng cần hơn tiên thảo. Giá tiền phương diện, chúng ta còn có thể nói lại. Tuy rằng nàng rất cố kỵ nó đại yêu thân phận, nhưng cũng không thể quá nuông chiều tính tình của nó. Lư Duyệt chủ yếu mục tiêu, kỳ thật tại thông vực sâu biển lớn 9 tiết thảo, bích lạc dây leo cùng ngưng huyền nhở cây bên trên, này 3 loại tiên thảo, tại không trưởng thành vì cực phẩm tiên thảo lúc trước, đối hoang thú vô dụng, thế nhưng là tu sĩ làm thuốc lại không chú ý nhiều như vậy. Bọn chúng sinh trưởng cùng thành hình địa phương, đều tương đối đặc thù, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Theo đường thư nói, mỗi hiện thế một gốc đều là vào phòng đấu giá, từ ngọc tiên ở trên tiên nhân lấy tài lực tranh đoạt. Tam thiên thành nội tình yếu, thiên đạo viên mãn 3.000 giới vực, trong tương lai mấy ngàn năm bên trong, nhất định sẽ có nhiều người hơn phi thăng, sư tôn, sư công, sư phụ, sư huynh, thậm chí chính nàng khả năng đều muốn dùng đến. Thứ ngươi muốn, ta đã nhỏ hơn từ nhóm hướng bên này đưa. Biển bá quay đầu nhìn một chút lưng eo thẳng tắp Lư Duyệt, ta ra, đều là ngàn năm bên trên, xem ở Triều Trăm trên mặt. Chúng ta một so một đội như thế nào mở y ca y na y tu sĩ, vào bách linh chính là đánh yêu đan, tiên thảo tuy rằng chân quý, có thế nó biết, yêu đan đối bọn hắn mà nói, cu nở dê phi thường chân quý. Tốt thành giao ta để các tiểu tử mang tới, hẳn là sẽ không ít hơn so với 7.000 cây. Biển bá theo sát phía sau, tăng thêm câu này. Triều Trăm nhìn thấy, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi khỏe miệng đủ rút, bận điệu ho một tiếng. Như thế nào nhiều như vậy ít làm ăn này không làm cũng được. Biển bá ngoắc ngoắc khoe miệng, tại Bách Linh, thiên đạo pháp tắc đối với chúng ta trói buộc, ngươi bây giờ có thể không thèm để ý, có thế ta bất chấp như thế đại phiêu lưu, phải là không vất cái đại, ngươi cảm thấy cần thiết sao có thế Triều Trăm, làm ăn này ta tiếp nhận. Lư Duyệt đánh gãy Triều Trăm lời nói, tiền bối ngài có thể yên tâm gấp rút lên đường. 7.000 số lượng, xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bất quá cu nở dê tại có thế trong phạm vi chịu đựng. Tốt thông khoái biển bá ngọt ngào tiếng nói bên trong, mang theo một chút bá khí, xem ở khoản này làm ăn lớn trên mặt, tiên thảo lựa chọn phía trên, ngươi cũng có thể nâng một ít. Đa tạ Lư Duyệt thành ý chắp tay. Nếu như có thế nhiều lựa chọn khan hiếm mấy loại tiên thảo, cuộc la mờ ăn này nàng xem như kiếm lợi lớn. Ha ha, nhìn thấy người ta nói lời cảm tạ không phải giả tim đóng kịch, biển bá rốt cục có chút lý giải, cái này ngu xuẩn chó làm sao lại nhận trên nàng, sinh ý sao đương nhiên là ngươi hài lòng, ta hài lòng, tất cả mọi người hài lòng tốt. Chính ghé vào yêu đan trên đi sát, phi thường nghĩ ổn định lại tâm thần, thế nhưng là càng nghĩ tĩnh, càng là tĩnh không được, loại kia đại nạn lâm đầu cảm giác thực tế rất đáng hận. Nó lại bay đến phía trên, xốc lên một điểm thẳng cỏ, thăm dò bên ngoài. Tiếng gió thổi hô hô bên trong, cây cỏ theo gió lắc lư, đem chính mình tinh thần tan vào trong gió, cu nở dê xác thực không thấy được chỗ nào không bình thường. Cách mấy đạo nu y câu, nó luôn luôn không nhúc nhích mấy ổ khuyển, còn tại thảnh thơi găm cỏ, nơi xa bọn chúng lần trước cùng thủy thú đánh nhau vết tích vẫn còn, tất cả mọi thứ, đều biểu hiện nơi này không có vấn đề. Thật chẳng lẽ là nó gần đây áp lực quá lớn, chính mình dọa chính mình đi sắt thở dài một hơi, đi cùng đi dư mất liên lạc quá có vấn đề, bất quá, nơi này có thập ngũ giai sứa, những này nhân tộc muốn cùng nó cấu kết tốt, song phương hợp tác, hẳn là cũng sẽ không quá dễ dàng. Chui về thời điểm, mặt cỏ ly được phi thường tốt. Đi sắt ở trong lòng thề, lần này, nhất định phải ổn định đầu óc, đem yêu đan tất cả đều ăn xong rồi mới thành. Thời gian đối với nó cu nở dê rất căng rất quấn rồi đâu. Chính là chỗ này. Sau nửa canh giờ, biển bá chỉ trước mặt chiếm diện tích hơn 100 dặm đảo nhỏ, tại đạo thứ 3 triền núi trong tiểu cốc. Lư Duyệt hai tay phức tạp, linh lực đưa ra thời điểm, phía trên đảo nhỏ nơi nào đó, hiện ra một điểm màu lam nhạt nói tới. Đây là theo dõi ẩn tường vân, không chú ý, không đánh ra đặc biệt thủ pháp người, là phát giác không đến nó tồn tại. Hai nhà chúng ta ký hiệu hẳn là đồng dạng. Biển bá gật đầu, nó thấy được, cái kia gọi đi sắt gió chu, trong này hẳn là không sai. Nó vòng quanh bọn họ, im hơi lặng tiếng đang ăn thảo khuyển trước mặt quá, đứng ở tiểu cốc phía trên. Trên núi trên thảo, tuy rằng thường bị khuyển thú gặm ăn, có thế bọn chúng tuyệt sẽ không hình như thu hoạch đồng dạng, chỉ bắt lấy một mảnh ăn. Chiều chăm hít mũi một cái, tuy rằng cỏ cây mùi vị nồng đậm, nhưng còn có mơ hồ mùi thối. Lư Duyệt mấy cái cũng không khỏi tự chủ hít mũi một cái, chính là chỗ này, không sai. Bọn chúng còn chưa đi, thập lục cái. Chiều chăm tuy rằng không thể động linh lực, có thế cường đại thần thức, còn là có thể chằm chằm một chằm chằm, biển bá, chúc mừng người. Cái kia gió chủ thân dưới còn có hơn 600 yêu đan. Biển bá cu nở dê nhìn thấy, miệng của nó nhếch lên một cái, đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy ô hồ thịt trong rừng, đoa nở kia nguyên bản nằm sấp phong ảnh, lập tức phồng đi ra, loại kia sợ hãi chung quanh bộ dạng, hình như cu nở dê phát giác bọn họ. Hô hô trong gió truyền đến kiếm minh thanh âm, để nguyên bản tránh lui một bên 7 cái tu sĩ, lại đồng loạt lao đến. Chỉ là bọn hắn tới tốc độ mặc dù nhanh, lại vào không được 10 long đại trận, mắt thấy kia từng đoàn phong ảnh bên trong đen được chói mắt thần hạch, lại chỉ có thể làm nhìn xem. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi xuất thủ cực nhanh, đi sắt tả xung hữu đột dưới, cảm giác được trên đại trận bám vào sứa khí tức, sao có thể không biết đại thế đã mất, tuy rằng không biết đi cùng đi dư khi chết cái dạng gì, nhưng bọn hắn có thế như vậy tinh chuẩn tìm đến, luôn luôn có chút vấn đề. Đi sắt không tin làm một đời gió chu bọn chúng sẽ hướng nhân tộc thỏa hiệp. Nhưng những cái kia bay múa ngôi sao vòng, lại làm cho nó biết, đánh tới đến cùng là người phương nào. Phệ quỷ, âm tôn, sư hồng người bọn họ cho dù là lợi hại vẫn là không lợi hại, lần lượt trên tay Lư Duyệt sát vũ là thật, mà nàng lại là Tam Thiên Thành người. Tam Thiên Thành cùng Sàm Phong tộc thủ, kia là dốc hết bạo phong hải nước biển, cu nở dê tẩy không sạch. Bị quang minh pháp bảo gõ qua về sau, bọn chúng thần hoạch căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Đi cùng đi dư trước khi chết nhất định thụ đại thống khổ. Cách đi sắt lại không tránh né, tự mình đụng vào thời điểm, tuyển một cái nhất không thống khổ kiểu chết, nó mượn kia phần lực đạo một cái đánh văng ra trong cơ thể 41 khỏa thần hạch. Tạch tạch tạch theo chiều chăm cùng một chỗ giấu ở biển bá trong kết giới phao phao, nhìn thấy một đống thần hạch rơi xuống, nhịn không được mím môi một cái. Còn không có thẩm vấn đâu, gia hỏa này chết được cu nở dê quá sảng khoái. Đinh đinh đinh đinh còn lại 4 cái thân vệ, gần như đồng thời bị Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi gõ chết. Không có do chu, những thứ này thân vệ biết thực sự là có hạn, thẩm cùng không thẩm đều là như vậy. Mấy vị đạo hữu đến rất đúng lúc, thông chi các phương, điều nghiên địa hình bảy trận thăng cấp địa mạch.